huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 508, mini quái thú. Cực đạo cấm khí, 3/5, oanh, mới vừa suýt nữa ăn một thua thiệt ngầm Tiêu Phàm. Trực tiếp sử dụng cửu lê đồ, trong nháy mắt, hư không bên trong một bộ lớn vô cùng sách cổ hoành không. Che lồng cả chiến thuyền chiến hạm, không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Cửu lê đồ dễ như trở bàn tay đem trọn chiến thuyền chiến hạm thu nhập trong đó. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn chưa tương kỳ luyện hóa. Dù sao, muốn khu động cả chiến thuyền vũ trụ phi thuyền, còn cần trên phi thuyền những người đó trợ giúp. Tới phiên ngươi, Tiêu Phàm nhãn thần phát lạnh, trong tay vạn vật mẫu khí đỉnh, đón gió dần dần phồng, tựa như một toạc thần sơn ép xuống. Ở bốn phía, càng có vô tận huyền hoàng chi khí buông xuống, tản ra làm người sợ hãi đáng sợ sóng tương đương di chuyển. Bên ngoài mục tiêu, thình lình chính là nỗ lực trốn chạy Tam Hoàng Tử. Ung ung, hư không bị lay động, như một tấm rách nát không chịu nổi vải cũ, phát sinh từng đợt làm người ta khủng bố âm thanh, vô tận đại đạo chi lý đan vào mà ra, phô thiên cái địa, cuộn trào mãnh liệt mà mênh mông trào đáng hướng lái kim sắc cơ giáp Tam Hoàng Tử. Ở nơi này vô tận đại đạo chi lý trung tâm ra, nhất tôn tựa như thần sơn một dạng vạn vật mẫu khí đỉnh, đang không ngừng rũ xuống lấy nhẹ nhẹ huyền hoàng chi khí. Cùng với rực rỡ lôi quang, một đám sinh linh đều vẻ sợ hãi, vô song vương chứng đạo khí, uy năng lại cũng nếu như người một dạng, thiên hạ vô song. Đợi một thời gian, vị thần này dị phi phàm vạn vật mẫu khí đỉnh, chỉ sợ là tất nhiên sẽ thành cực đạo đế binh. Oanh, Tiêu Phàm giận dữ, xác chết trôi trăm bước, ngập trời đại đạo chi lý, như đại dương mênh mông sát khí, lập tức đem bộ kia kim sắc cơ giáp bao phủ, ở vạn vật mẫu khí đỉnh trấn áp xuống. Tam Hoàng Tử chính là muốn chạy trốn đều không có biện pháp làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn kinh khủng kia sát phạt đột kích, lại là không làm sao được. Thình thịch, hư không sụp xuống, đại địa vỡ nát. Một đám sinh linh giật mình phát hiện, bộ kia vô cùng to lớn kim sắc cơ giáp, ầm ầm nổ tung, mảnh nhỏ bay ngang, sau đó, một đạo thần mang lao ra, ý muốn thoát đi nơi đây, nhưng mà, hư không bên trong có vạn vật mẫu khí đỉnh, hắn thì như thế nào có thể trốn? A, a, a, đầy trời đại đạo chi lý đem Tam Hoàng Tử bao phủ. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đem bên ngoài gạt bỏ. Chỉ còn lại có một đạo thần hồn, bị một kỳ dị tiên quang bao phủ. Hiển nhiên, đó là Tam Hoàng Tử ẩn giấu bùa hộ mệnh, ở thời khắc mấu chốt cứu tính mạng của hắn. Đúng lúc này, một con bàn tay lớn màu đen, từ hư không bên trong lộ ra, chính xác không có lầm đem Tam Hoàng Tử thần hồn bắt lại. Lấy sức mạnh vô thượng bảo vệ thần hồn, phòng ngừa bị bạo loạn cơn bão năng lượng gây thương tích. Hanh, ở trước mặt của ta còn muốn cứu người? Tiêu Phàm nhãn thần phát lạnh, thôi động vô thủy đế trung, nghiền ép hướng hư không nơi nào đó. Trọng đồng có thể nhìn xuyên hư vô, dù cho người nọ trốn ở hư không tường kép bên trong, như trước bị Tiêu Phàm phát hiện, trong nháy mắt. Vô thủy đế trung đón gió căng phồng lên, tựa như một tọa thần sơn một dạng, áp sập hư không, hướng về kia người giật dây nơi ở nghiền ép đi. Hiển nhiên, đây chính là Tam Hoàng Tử người hộ đạo, lại hoặc giả nói là hắn ẩn vệ. Oanh, vô thủy đế trung uy năng khủng bố không ai bằng, quét ngang hư không, tại chỗ đem người nọ từ hư không tường kép bên trong bước ra. Hóa thành một đạo cầu vồng, mang theo Tam Hoàng Tử thần hồn thoát đi. Nhưng, vô thủy đế trung uy năng, như thế nào thoát đi có thể giải quyết? Ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, Vô thủy đế trung chấn ra từng đạo tiếng chuông, chấn vỡ hư không, hóa thành một viên cổ tinh, khuấy động lên vô tận thiên địa xích thần trật tự, phô thiên cái địa trào đãng mà ra. Chết tiệt, cái này cái người tuổi trẻ cực đạo đế binh làm sao kinh khủng như vậy? Tam hoàng tử người hộ đạo sắc mặt đại biến, không thể không móc ra ẩn giấu bảo bối, đó là nhất tôn mini quái thú. Toàn thân phiếm hắc, tản ra dày tiên quang, có vẻ cực kỳ bất phàm, làm người ta sợ hãi nhất, vẫn còn thuộc nó tán phát cái loại này thao thiên sát khí cùng sát khí. Tựa như thiên địa đều cùng với có cừu oán một dạng, tràn đầy bạo ngược cùng thị sát. Hiển nhiên, vị này mini quái thú, tất nhiên là cùng vị kia xa cổ ma thần. Có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Tam hoàng tử người hộ đạo phun ra một ngụm tiên huyết, tưới ở mini quái thú bên trên. Trong nháy mắt, vị kia mini quái thú thể hình ầm ầm đón gió thấy phồng. Một cỗ khiến người ta như muốn khó có thể hô hấp khủng bố sát khí đột nhiên hàng lâm cái này nhất phương thiên địa. Kèm theo này cổ sát cơ ngập trời xuất hiện, vạn vật tịch diệt, phương viên gần trăm dặm bên trong động thực vật, đúng là trong nháy mắt héo rũ, hóa thành cho bụi. Lúc này, xuất hiện ở trước mắt mọi người, thì là nhất tôn cao tới mấy trăm trượng có thừa quái thú. Toàn thân ngăm đen, có một đôi độc giác, đen như mực, trên đó càng là có thêm hai luồng ngọn lửa nhún nhảy. Có vẻ cực kỳ bất phàm. Tản ra làm người sợ hãi đáng sợ ba động. Không, cực kỳ hiển nhiên, vị này mini quái thú cùng giọt kia xa cổ ma thần tinh huyết có cùng nguồn gốc. Cái này cũng càng thêm khẳng định một điểm, những thứ này ngoại tinh nhân chỗ ở tinh cầu, tất nhiên là tồn tại một đầu đến nay còn sống xa cổ ma thần. Tiêu Phàm tâm bên trong chiến ý tăng vọt, như kinh thiên sóng triều. Ý muốn san bằng tất cả, có thể cùng đại đế tranh phong xa cổ ma thần, còn có thể có so với chúng nó bén nhọn hơn đá mài đao sao? Tiêu Phàm đã quyết định, đợi đến gió êm sóng lặng, tất muốn đi trước những thứ này người ngoài hành tinh cố hương. Cùng cái kia xa cổ ma thần tới một hồi kinh thiên động địa đại chiến, tiếp tục đánh bóng chính mình. Không theo hắn tu vi không ngừng đề cao, biết tân bí cũng càng phát nhiều hơn. Ở không lâu sau tương lai, cho dù là mạnh như đại đế, cũng chưa chắc có tuyệt đối an toàn. Nếu không, qua lại những cái này cổ chi đại đế, lại tại sao lại vẫn ngủ đông với âm thầm? Oanh, tiếng chuông cùng quái thú đụng vào nhau, một hồi đại phá diệt ầm ầm hàng lâm. Tựa như hai thế giới ở va chạm một dạng, vô cùng vô tận quang, soi sáng muôn phương, bên ngoài mấy trăm dặm đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Vào giờ khắc này, phương viên mấy trăm dặm quần sơn, đều vỡ nát, đại địa vô căn cứ hạ xuống, vô tận địa sát âm khí trào đãng mà ra, một bộ ngày tận thế cảnh tượng, đây là một tràng tai nạn tính va chạm. Ở hai người va chạm cái kia một khu vực, bắt đầu tràn ra một loại khí tức hóa đạo, có vẻ vô cùng quỷ dị. Hiển nhiên, vị này mini quái thú uy năng, tại phía xa giọt kia xa cổ ma thần tinh huyết bên trên, quả thực giống như là nhất tôn cực đạo cấm khí. Sao làm sao có thể? Tam hoàng tử người hộ đạo mục trừng khẩu ngốc, gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt. Quả thực không thể nào tin nổi con mắt của mình. Trong quá khứ trong năm tháng, cũng không phải không có gặp phải kinh khủng như vậy cường địch, nhưng là lại chẳng bao giờ xuất hiện tình huống như vậy. Hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? PS, cầu vé tháng, các loại cầu A, các huynh đệ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.